Trưởng Hoan, chương 460, phản, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Tiêu Quý Phi nhận được tin tức vội vàng chạy đến Hoàng thượng, ngài không có sao chứ? Vĩnh Yên đế nhìn bình tĩnh rất nhiều, quét mắt một vòng Tiêu Quý Phi hơi gồ lên phần bụng, cau mày nói. Ái Phi không cần lo lắng, trẫm không có việc gì. Tiêu Quý Phi vẫn chưa hết sợ hãi, vẫn nhịp tim gấp rút. Làm sao lại ra loại sự tình này đâu, thiếp nghe suýt nữa dọa sợ. Nàng hết thảy đều là hoàng thượng ban tặng, huống chi bây giờ còn có hài tử, hoàn toàn không dám tưởng tượng hoàng thượng xảy ra chuyện hậu quả. Vĩnh Yên đế đưa tay đem Tiêu Quý Phi kéo đến ngồi xuống bên người, trấn an nói. Trẫm thật không có chuyện, Ái Phi đang có mang, chớ có lo lắng những thứ này. Tiêu Quý Phi thần sắc lo lắng không giảm, dám trước điện hành thích những cái kia nghệ nhân đến tột cùng ở đâu ra đảm lượng. Vĩnh Yên đế vỗ vỗ Tiêu Quý Phi mờ u bàn tay. Trẫm sẽ sai người thật tốt tra rõ, Ái Phi đem thân thể dưỡng tốt chính là cho trẫm lớn nhất trấn an. Thiếp minh bạch, Tiêu Quý Phi vuốt ve phần bụng, lộ ra dáng tươi cười. Hoàng thượng, hôm nay hài tử đá ta. Thật sao, Vĩnh Yên đế mặt lộ mừng rỡ, nắm tay đặt ở Tiêu Quý Phi phần bụng, tâm tư lại lập tức bay xa. Từ khi Quý Phi truyền ra tin vui, hắn tại hậu cung thời gian liền có thêm, có thể phi tần khác đến nay không hề có động tĩnh gì. Có lẽ nên tràn đầy hậu cung. Hoàng thượng, Vĩnh Yên đế thu hồi suy nghĩ, cười cười. Ái Phi thế nào, hoàng thượng không có việc gì thiếp liền an tâm, thiếp có chút mệt nghĩ hồi tẩm cung, Ái Phi trở về nghỉ ngơi đi, chờ Tiêu Quý Phi rời đi, Vĩnh Yên đế trên mặt khôi phục bình tĩnh. Chu Sơn, những cái kia vương thế tử như thế nào? Chu Sơn vội nói lên chư vương thế tử biểu hiện, hồi bẩm hoàng thượng định đông vương thế tử chui được dưới đáy bàn, tĩnh bắc vương thế tử dơ lên bàn ăn phòng ngự, bình tây vương thế tử đứng dậy thoát đi. Vĩnh Yên đế lẳng lặng nghe, thình lình hỏi, Trấn Nam Vương đâu? Chu Sơn sững sờ, vội nói, Trấn Nam Vương tựa hồ sợ quá khóc, Vĩnh Yên đế ánh mắt lấp lóe, khóe miệng có vui vẻ. Chu Sơn cúi đầu nói, Trấn Nam Vương tuổi còn nhỏ, lại tại dân gian lớn lên, thấy qua tràng diện ít. Vĩnh Yên đế khẽ gật đầu, tiểu hài tử xác thực cấm không được dọa, quay đầu đưa chút quà tặng đi qua cấp Trấn Nam Vương ép một chút. Đứa bé kia biểu hiện như thế, xem ra là hắn quá lo lắng, chỉ bất quá. Trấn Nam Vương, cái này phong hào bản thân liền là làm hắn kiêng kỵ tồn tại. Còn tốt chỉ là cái tại dân gian nuôi lớn hài tử, trừ một tên hộ vệ không có gì cả, không nổi lên được sóng gió tới. Vĩnh Yên đế cười cười, phân phó lên Chu Sơn sự tình khác. Hoàng thượng gặp chuyện sau còn cố lấy Trấn Nam Vương, để bách quan huân quý lòng người bàng hoàng sau khi yên lặng điều chỉnh thái độ đối với Trấn Nam Vương. Vô luận thực tế như thế nào, nếu hoàng thượng cấp thiếu niên Trấn Nam Vương mặt mũi, trên mặt bọn hắn cũng muốn không có trở ngại. Hoàng thượng gặp chuyện không thể coi thường, lần này có thể khổ chư vương thế tử, những này ở các nơi sống an nhàn sung sướng tiểu vương gia trở về không được. Tuy nói kinh thành phồn hoa, phong phí mê mắt, có mấy vị thế tử rất có mấy phần vui đến quên cả trời đất dáng vẻ, tin tức truyền về các vương phủ lại như sấm sét giữa trời quang. gocchuyenaudio.com Phong thế tử người đều là các vương trưởng tử, vương phủ tương lai người thừa kế, bây giờ ngưng lại kinh thành giống như bóp chặt chư vương yết hầu, có thể nào không lệnh người kiêm kỵ. Định Đông Vương phủ, cùng nhận được tin tức sau tức hồn hền các huynh đệ khác biệt, Định Đông Vương nện một phát bàn, ánh mắt hung ác nham hiểm. Ta liền biết lần này vạn thọ tiết để chư vương thế tử lĩnh đội vào kinh chúc thọ sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.